Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 947, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ tấn cấp. Tô Nghĩa không để ý đến tà trùng phản ứng, ngược lại hướng Lâm Thục Nghi hỏi thăm. Tiền bối, như thế nào hấp thu tà trùng năng lượng? Lâm Thục Nghi thu hồi ánh mắt, nói ra, để ngươi cái này gốc Diệt Thế Hỏa Dương Thụ sử dụng rễ cây cắm vào Kha Trấn Thanh thân thể. Nàng cần phải chính mình liền có thể hấp thu. Đơn giản như vậy. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Đối với Diệt Thế Hỏa Dương Thụ nói ra. Diệt, cho ngươi một cái tăng cao tu vi cơ hội. Tương tà trùng năng lượng hút sạch. Cảm ơn chủ nhân. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ đại hỉ. Duỗi ra một đầu dài nhỏ rễ cây trực tiếp đâm vào Kha Trấn Thanh trong thân thể. Chợt, một cỗ chất lỏng màu đỏ như máu dọc theo rễ cây chảy vào Diệt Thế Hỏa Dương Thụ bản thể bên trong. Theo dịch thể không khô nhập, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ khí tức ngay tại liên tục tăng lên. A, bất ngờ, tà trùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đồng thời, Kha Trấn Thanh thân thể như là co rút một dạng, không ngừng phát run lên. Xuất hiện loại tình huống này, không thể nghi ngờ chứng minh, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ thật có thể hấp thu tà trùng năng lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tà trùng tiếng kêu thảm thiết dần dần suy yếu lên, mà Diệt Thế Hỏa Dương Thụ khí tức thì càng cường đại. Sau một khắc, tà trùng kêu thảm im bặt mà dừng, mà Diệt Thế Hỏa Dương Thụ tựa như đột phá một cái điểm tới hạn. Một cỗ to lớn uy áp tản mạn ra, Viên Tư Dĩnh bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chèn ép ào ào lùi lại. Tô Nghĩa thân thể cũng hơi lắc lư một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tô Nghĩa, tà trùng bị triệt để tiêu diệt, mà ngươi cái này gốc Diệt Thế Hỏa Dương Thụ cũng cần phải tấn thăng cấp bậc. Lâm Thục Nghi đi đến, Tô Nghĩa bên người, đại hỉ nói, Tô Nghĩa thần sắc chấn động, tại Diệt Thế Hỏa Dương Thụ trên thân đánh giá liếc một chút. Gặp nàng xác thực so trước kia cao lớn mấy phần, liền hỏi, Diệt, ngươi tấn thăng sao? Diệt Thế Hỏa Dương Thụ kích động nói, chủ nhân. Ta tấn thăng huyễn linh cảnh nhị trọng. Bất quá, còn có một số tạp chất cần thanh trừ một chút. Tà trùng không chỉ có ẩn chứa năng lượng khổng lồ, trong đó còn kèm theo một số tà ác tạp chất. Nếu như trễ thanh lý, sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng không tốt. Tạp chất, Tô Nghĩa mi đầu cau lại, đang định hỏi ý kiến hỏi một chút thời điểm. Đã thấy Diệt Thế Hỏa Dương Thụ đột nhiên theo trên thân thể gãy mất hai nhánh cây. Cái này hai nhánh cây xuyên thẳng mặt đất, nương theo lấy một áng đỏ đại phóng, cấp tốc sinh trưởng, qua trong giây lát biến thành hai gốc cao 7-8 mét huyết thực. Tản ra vô cùng nồng đậm khí tức tà ác, nhìn đến cái này hai gốc huyết thực thời điểm, Viên Tư Dĩnh bọn người giật nảy mình, tất cả đều cảnh giác. Diệt, ngươi đem tạp chất chuyển giá đến cái này hai gốc huyết thực trên thân. Tô Nghĩa suy đoán nói. Tựa như chủ nhân, Diệt Thế Hỏa Dương Thụ nói ra, tà trùng ẩn chứa tà ác tạp chất nhiều lắm, ta chỉ có thể thông qua loại phương thức này thanh trừ. Phương pháp này cũng khá, Tô Nghĩa nhẹ, gật đầu, không có dấu hiệu nào xuất liên tục hai quyền, đem hai gốc huyết thực oanh sát tại chỗ. Huyết thực cùng tà trùng là không sai biệt lắm đồ vật, đều yêu thích hút ăn nhân loại tinh huyết trả lại chính mình. Loại này tà vật. Tự nhiên không thể lưu, giết chết huyết thực, Tô Nghĩa đem Diệt Thế Hỏa Dương Thụ thu hồi Lâm Lang giới. Tiếp lấy đi tới Kha Trấn Thanh bên người. Lúc này Kha Trấn Thanh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khí tức yếu ớt, hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Đàm thành chủ, vội vàng đem Kha đoàn trưởng đưa trở về trị liệu đi. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng, Kha Trấn Thanh bị tà trùng khống chế. Lại bị hắn đánh gãy nhiều chỗ cốt cách, trễ trị liệu, sợ có nguy hiểm tính mạng. Được, Đàm Quang Diệu an bài nhân thủ, dơ lên Kha Trấn Thanh nhanh rời khỏi nơi này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.